vọng trên bến mộng như vọng cũ chờ chờ em có nhớ hay không. Người đi đâu có vui gì khi túi xuân thì trên bến đợi dầu vi. Dù thương nhớ quá bao năm tròn ước mơ, xin em vẫn cứ chờ. Một ngày mai khi non sông tàn chim chim, chắc em anh biết điều phiền. Tình yêu đâu em ơi có gì vui khi hoan ở bên đời. Đón cánh chim ngàn nơi đã bay trở lại rồi, thuyền tình đem lứa. Thuyền tình đêm.